Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mất, hắn có cảnh báo rằng không thể ngừng chấn yểm và trùng sinh của hắn được. Vì tiền của dòng tộc đã gây nên nhiều việc ác, nghiệp sẽ phải trả ở các thế hệ sau. Chừng nào Quê Gòn vươn lên 9 tầng, hắn sẽ quay trở lại, tồn tại trong sự thù hằn mà người trong dòng tộc dành cho nhau. Thành niên cùng nhiều người đã cùng nhau đốn hạ những cây gòn mà Tam Mẫu sai trồng, nhưng lại vô tình bỏ sót một cây ở vị trí đầu thị trấn. Bình yên được trả về cho vùng đất này cũng là lúc thời kỳ loạn lạc do chiến tranh diễn ra. Ông từ trở nên đi điên dại dại, lúc mơ lúc tỉnh. Cai tổng và một số lính thân cận bắt đầu phản ông từ, nhưng thời gian sau họ cũng bị quân đại đẩy đi vì lý do không vâng phục. Bà Xuân và Ngọ không còn gia đình nên xin được theo thời nhân. Nhận thấy hai người này có căn nguyên, ông nhanh chóng thu nhận. Biết bà Xuân vẫn còn rất dằn vặt vì điều đã gây cho Mai Anh ngày đó, thời nhân nhờ bà Xuân giữ thạch tinh, tránh những điều tương tự xảy ra trong tương lai. Cơ thể của trình nữ có thể giữ thạch tinh suốt đời bằng việc nuốt. Viên đá không xuống mà sẽ mắc lại ở cổ. Do vậy, từ đó cổ bà Xuân mới có vùng nhô lên như trái cổ của đàn ông. Về phía gia đình ông Hòa, bà Nhung và bà Út, họ không còn được sống sung túc như xưa. Bà Nhung thường xuyên cãi nhau với ông Hòa. Nguyên nhân chính là do thiếu ăn thiếu mặc. Riêng bà Út thì điềm đạm, bà rõ hết những điều đã xảy ra với dòng họ này. Bà dặn các con của mình phải sống có đạo đức, thường xuyên làm việc thiện. Ông cũng do trong thâm tâm của bà luôn sợ một ngày nào đó Tam Mẫu sẽ trở lại. Trong một lần đi bẫy chim gần núi, ông Triều bắt gặp cậu Ngọ đi hái thuốc bị rắn độc cắn. Không ngần ngại, ông Triều nhanh chóng cõng cậu Ngọ về nhà thầy nhân. Sau khi bình phục, cậu Ngọ luôn mang ơn ông Triều. Đó là lý do dẫu hàng chục năm trôi qua, nhưng khi hay tin gia đình ông Triều có chuyện, cậu Ngọ vội đến thị trấn là vai trò là thầy giải độc, nhưng kết cục cả hai đều bị sát hại. Giờ thì tôi cũng đã biết rõ gần như là mọi chuyện. Tôi im lặng và thở dài. Bà Xuân nhìn về phía những hàng cây. Mì có nghĩ ta là một người bạn xấu không? Không. Ai cũng có những sai lầm mà thầy. Miễn là chúng ta không phạm vào nữa và tìm cách để chuộc lỗi. Mì nghĩ xem, ta phải làm như thế nào? Tôi trầm ngâm. Chắc là Mai Anh không thể sống lại được nữa. Thôi thì thầy hãy đánh bại Tam Mẫu trước. Sau đó thì siêu độ cho linh hồn Mai Anh. Cô ấy sẽ có một cuộc sống tốt hơn ở kiếp sau. Thầy làm được mà nhỉ? Bà Xuân cười. Ta không chắc nữa. À mà thầy ơi, Mai Anh bị mất gần hết trí nhớ là thật đúng không? Nếu cô ấy nhớ ngày xưa, chuyện cô ấy và thầy chắc là cô ấy đã không giúp chúng ta. Vì thầy gật đầu, đôi mắt của bà ta chất chứa muôn vàn âu lo. Rất có thể, hoặc là không. Thôi thì tới đâu hay tới đó. Số phận đã vậy rồi, chúng ta chẳng làm được gì khác ngoài cố gắng. Bà Xuân đặt tay lên vai tôi. Vào nhà và nghỉ ngơi đi cậu nhóc. Ngày mai sẽ là ngày quyết định vận mệnh của thị trấn này. Đêm ấy, bà Xuân không ngủ. Bà ta ngồi ghi chép gì đấy bên ngọn đèn dầu. Đăng Hoa vì mệt nên đã về phòng từ trước. Tôi thì cứ nằm lăn qua lăn lại, trằn trọc khi nghĩ về câu chuyện của dòng họ này. Lát sau thấy khát nước nên tôi đi ra sau nhà. Chợt nhìn qua khung cửa sổ, tôi thấy Mai Anh còn đang ngồi ngoài vườn. Tôi biết đây không phải là con người, nhưng vì một lý do nào đấy thôi thúc, tôi đánh liều ra ngoài bắt chuyện cùng cô ta. Tiểu thư chưa ngủ à? Mai Anh cười nhạt vì câu hỏi ngớ ngẩn của tôi. Em đã ngủ rất lâu, cho đến ngày Tam Mẫu trở lại. Tôi im lặng, Mai Anh nói tiếp. Anh có biết vì sao em cứu mạng anh không? Tôi ngồi gần lại cô gái ấy hơn, giữa chúng tôi như có một sự quen thuộc đến kỳ lạ. Là vì anh rất giống người ấy. Khoảnh khắc anh mang chiếc hài cho em. Em đang nghĩ, thì ra duyên của chúng ta vẫn chưa chấm dứt. Không biết liệu có phải hay không, nhưng những gì Mai Anh đang nói gợi mở cho tôi về ý trung nhân trong quá khứ của cô ta. Năm ấy, chỉ vì một chàng trai tiền hài mà Mai Anh dối cha mình để có thể ở lại vùng đất này mà không đi Pháp. Hải là người có chí lớn, dũng cảm, xuất thân từ một gia đình nông dân. Tình cảm của Mai Anh và Hải bắt đầu khi hai người vô tình gặp nhau tại đồn điền nhà báo hộ Lam Kỳ. Một người phận chủ, một người phận tớ. Ngay từ đầu tình cảm của cả hai đã bị ngăn cách chỉ bởi hai từ giai cấp. Đó cũng là lý do khiến cho Hải luôn muốn đấu tranh và tham gia vào những cuộc nổi dậy trong vùng. Nhưng đến cuối cùng, Mai Anh và Hải vẫn phải xa nhau. Hải đã bị bắt và bị sát hại trong một cuộc nổi dậy. Đó là tất cả những gì Mai Anh vẫn còn nhớ. Cô ta đã không thể kể một cách chi tiết cho tôi nghe. Chính điều này khiến cho tôi tin rằng trí nhớ của Mai Anh không mất đi hoàn toàn. Mặc dù biết Mai Anh đáng tuổi bà của tôi, nhưng với một cô gái vẫn trông trẻ trung và xinh đẹp, chẳng có gì đáng sợ, thật khó để tôi xưng hô đúng mực. Em nghĩ anh là Hải ở kiếp sau à? Mai Anh để đôi mắt long lanh nhìn tôi. Từ khuôn mặt cho đến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.